Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 101, Ninh Phỉ Nhi. Một chiếc giá cả 1.200.000 Porsche, bị Tần Dương dùng 600.000 giá thấp bán cho xe đen thương. Một bộ thổ hào vàng Apple, bị Tần Dương lấy 800 khối cải trắng giá bán cho một nhà bán lẻ điện thoại cửa hàng. Bán xong sau, Tần Dương liền phủi mông một cái hồi trường học, đến mức cái kia hai cái nữ nhân tiếp xuống sẽ như thế nào. Hắn cũng lười đi quan tâm, dù sao là tự làm tự chịu. Trở lại ký túc xá, Tần Dương ngoài ý muốn nhìn thấy một người, Hạ Lan. Từ lần trước cùng Hạ Lan phụ thân nói xong sinh ý sau, Tần Dương cũng chừng mấy ngày không có nhìn thấy cô gái này. Tuy nhiên đối phương thỉnh thoảng sẽ phát một chút tin nhắn tới, nhưng Tần Dương hết thảy không có hồi. Giờ phút này chợt thấy đối phương tại trong túc xá, Tần Dương bao nhiêu có chút kinh ngạc. Ngươi một cái nữ hài tử đến chúng ta nam sinh ký túc xá, không quá phù hợp đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, hôm nay Hạ Lan bất đồng ngày xưa thanh thuần trang phục, mặc một bộ hồng sắc vận động ngắn tay, ngồi ở chỗ đó, lộ ra một đoạn không có một chút thịt dư hoàn mỹ thân eo. Hạ thân là một cái cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi thon dài bút thẳng, tràn ngập sức sống rắn chắc mỹ chân, giống như một cái gợi cảm mèo rừng nhỏ, nghịch ngợm bên trong mang theo mấy phần gợi cảm. Nghe được Tần Dương mà nói, Hạ Lan mang theo mập mờ ngữ khí nói ra, ta cũng là không có biện pháp. Nhiều lần gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, gửi nhắn tin cũng không hồi, chỉ có thể đến ký túc xá tìm ngươi. Không có ý tứ, ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, thậm chí ngay cả bồi bạn gái của ta thời gian đều không có. Tần Dương tại bạn gái ba chữ càng thêm trọng một ít ngữ khí. Quả nhiên, Hạ Lan đôi mắt đẹp ảm đạm, trắng nõn trên mặt hiện ra mấy phần u oán. Tần Dương, chẳng lẽ ta liền để ngươi chán ghét như vậy sao? Tần Dương cười cười, ngươi nghĩ nhiều, ta thật bề bộn nhiều việc. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Nói thật, hắn đối với cô gái này nói không được phản cảm, nhưng cũng tuyệt không có hảo cảm. Huống chi hắn hiện tại tình cảm cũng là rối loạn. Bạn gái Mạnh Vũ Đồng, nữ lão sư xinh đẹp Mục Tư Tuyết, bạo lực giáo hoa Lãnh Nhược Khê, cùng cái kia nhí nha nhí nhảnh Đồng Nhạc Nhạc, cái này bốn cái nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ mập mờ, quan hệ rắc rối phức tạp, kéo cũng cắt không đứt, cho nên Tần Dương đã đủ đau đầu, cũng không muốn lại trêu chọc cái khác nữ nhân. Tuy nhiên có được hậu cung giai lệ 3.000 là mỗi cái nam nhân mộng tưởng, nhưng cũng phải phân rõ hiện thực. A hát, Hạ Lan nội tâm thở dài, trên mặt mang theo miễn cưỡng tiếu dung, nhẹ nói, Tần Dương, ta lần này tới là muốn mang cho ngươi đến một cái tin tức tốt. Mộng ảo nước hoa cùng mộng ảo kem dưỡng da ngày mai liền sẽ đưa ra thị trường, bắt đầu ở thị trường tiêu thụ. Tần Dương sững sờ, kinh nghi nói, trước đó cha người không phải nói cần một tháng thời gian mới có thể đưa ra thị trường sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Lúc này mới không đến nửa tháng. A hát, Hạ Lan khẽ mỉm cười, cha ta đã thông một chút bộ môn quan viên, giảm bớt một chút phức tạp thủ tục, hơn nữa cũng hủy bỏ lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, cho nên ngày mai cái này sắp kinh ngạc toàn bộ đồ trang điểm giới sản phẩm sẽ lần thứ nhất biểu diễn. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nội tâm dâng lên một trận vui sướng. Tuy nhiên hắn có thể lợi dụng đan dược đến kiếm tiền, nhưng dù sao thiếu khuyết nhất định căn cơ, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một chút không tất yếu phiền phức. Hiện tại có Thanh Nhã đồ trang điểm công ty làm hắn thương nghiệp nền tảng, về sau mở rộng lên cũng sẽ dễ dàng một chút, hơn nữa lợi nhuận cũng sẽ gấp đôi tăng lên, thậm chí không tới 3 năm, Thanh Nhã có thể sẽ trở thành toàn bộ hoa hạ bên trong tối đại hóa trang phẩm xí nghiệp. Đến thời điểm thành phố giá trị nhẹ nhõm trên 100 ức. Lấy này cơ hội, lại đánh vào quốc tế thị trường. Tóm lại, Tần Dương đã đoán được có lớn đem tiền mặt hướng hắn bay tới. Mà hắn cũng cách bản thân nhân sinh đỉnh phong. Thêm gần một bước, phát ngôn viên là ai? Tần Dương hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Mỗi một cái sản phẩm, trừ nó nhãn hiệu lực ảnh hưởng bên ngoài, phát ngôn viên mang đến marketing hiệu quả cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể mời đến quốc nội tay to mặt lớn minh tinh, đối với sản phẩm đem bán sẽ có nhất định ưu thế. Hoa hạ giới ca hát mới thiên hậu, Ninh Phỉ Nhi, Hạ Lan mở miệng, Tần Dương khẽ giật mình, kinh ngạc nói, là nàng. Tần Dương tuy nhiên bình thường không chú ý những này giải trí minh tinh, nhưng là Ninh Phỉ Nhi đại danh hắn vẫn là hiểu. Vị thiên tài này mỹ thiếu nữ từ 16 tuổi xuất đạo, liền sáng tác ra rất nhiều ai cũng thích ca khúc được yêu thích. Nàng mỗi một bộ album đều đạt tới bạch kim lượng tiêu thụ. Ngắn ngủi 3 năm liền trở thành công nhận hoa hạ giới ca hát mới thiên hậu. Hơn nữa trước đó không lâu, nàng một bài hát tiếng Anh khúc còn nhập vây Grammy hàng năm tốt nhất ca khúc bảng danh sách. Ở nước ngoài cũng là có nhất định nhân khí. Lấy Thanh Nhã hiện tại tình huống, tựa hồ mời không nổi lớn như vậy bài minh tinh đi. Tần Dương cau mày nói. Hạ Lan cười nói, Tần Dương, người đánh giá thấp mộng ảo nước hoa đối với một cái nữ nhân lực hấp dẫn. Cha ta chỉ là đem một bình bản số lượng có hạn mộng ảo nước hoa đưa tặng cho Ninh Phỉ Nhi. Sau đó không đến mấy hôm, nàng liền chủ động liên hệ chúng ta, nguyện ý lấy 10 triệu giá thấp đại ngôn phí thay chúng ta đại ngôn cái này sản phẩm. 10 triệu lấy nàng danh khí, xác thực cải trắng giá. Tần Dương cảm thán nói, không thể nói là cải trắng giá. Hạ Lan lắc đầu, kỳ thật cái này là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Mộng ảo nước hoa, dù là không có Ninh Phỉ Nhi đại ngôn, cũng chậm sớm sẽ có một ngày trở thành quốc tế nổi danh nhất nhãn hiệu. Ta nghĩ Ninh Phỉ Nhi cũng là nhìn thấy cái này một điểm, mới có thể chủ động đại ngôn, muốn mượn mộng ảo tới khai thác nàng ở nước ngoài lực ảnh hưởng. Ồ, cái này nữ nhân ngược lại cũng thông minh. Tần Dương khóe môi một dương, nhẹ nói đạo. Hạ Lan cười một tiếng, tại ngành giải trí lăn lộn, nếu như không có thông minh đầu não hoặc là kinh người tài hoa, muốn ra mặt rất khó. Tần Dương gật gật đầu, đối với lời này cũng không phủ nhận. Ngành giải trí liền là một cái thùng nhuộm, tràn ngập người lừa ta gạt cùng khó coi quy tắc ngầm giao dịch. Nữ minh tinh nếu muốn thượng vị, không có vận khí tốt, không có tốt tài hoa, chỉ có thể trà trộn tại tầng dưới chót nhất. Trừ phi tiến hành giao dịch, mà lấy Ninh Phỉ Nhi khuynh thế dung mạo, tại cái này thùng nhuộm bên trong có thể giữ mình trong sạch. Cực ít truyền ra si căng đan, trừ thực lực bản thân cùng vận khí bên ngoài, đoán chừng sau lưng gia đình bóng lưng cũng thoát không ra quan hệ. Nghe nói Ninh Phỉ Nhi là Thiên Hải tỉnh Ninh gia một vị đại tiểu thư. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng ít ra trấn nhiếp một chút đối với nàng mang theo ý đồ xấu người. Bất quá Tần Dương nhưng chợt nhớ tới một sự kiện liên quan tới mẫu thân hắn Thả Lan. Nhớ kỹ 2 năm trước có một lần hắn về nhà, phát hiện mẫu thân thu thập tốt nhiều Ninh Phỉ Nhi album cùng chân dung. Hơn nữa lại nhìn Ninh Phỉ Nhi chân dung ảnh chụp thời điểm, ngẫu nhiên sẽ còn ngẩn người, phảng phất tại hồi ức cái gì chuyện cũ. Đối với cái này Tần Dương còn trò cười lão ngủ, như thế cao tuổi rồi còn tại truy tinh, mà lão ngủ cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không được giải thích cái gì. Bây giờ nghĩ đến, tổng cảm thấy có chút kỳ quặc. Đối với Tần Dương, ngày sau là sinh nhật của ta, cho nên ta muốn mời ngươi tham gia sinh nhật của ta yến hội. Ngay tại Tần Dương rơi vào suy tư thời điểm, Hạ Lan bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp mang lóe mấy phần hy vọng, nhìn xem Tần Dương nhíu mày. Hạ Lan vội vàng bổ sung một câu, đến thời điểm Ninh Phỉ Nhi tiểu thư cũng tới, thuận tiện thảo luận đại ngôn hợp đồng vấn đề. Ngươi là công ty lớn nhất đại cổ đông, lẽ ra tham gia. Tần Dương do dự một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, đến thời điểm ta sẽ tham gia. Nghe được Tần Dương đáp ứng, Hạ Lan khuôn mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Đúng lúc này, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão Tứ, nhìn thấy đến điểm biểu hiện, Tần Dương khẽ giật mình, nhận điện thoại, làm sao Lão Tứ, có chuyện gì sao? Tần Dương, mau tới bệnh viện, Lão Đại xảy ra chuyện. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến Ngô Thiên Kỳ lo lắng âm thanh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.